Một mối tương tư, quyển 2 chương 19, chạy trốn, góc truyện audio.com. Thanh Thu không biết mình đã ngủ thiếp đi bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể đang rung lắc dữ dội, nàng bỗng nhớ lại người mà nàng nhìn thấy trước khi ngất đi cùng những việc mà cô ta đã làm, đột nhiên vô cùng hoảng sợ. Trong nháy mắt Thanh Thu hoàn toàn tỉnh táo, nàng cố gắng ngồi dậy, tấm chăn đắp trên người tuột xuống theo động tác của mình. Sau khi định thần lại, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên bên ngoài. Thanh Thu kinh ngạc khi nhận ra mình vẫn đang ngồi trên xe ngựa, chỉ là chiếc xe này rất lớn, không hề có cảm giác bức bối, mặc dù ngoài ô cửa sổ nhỏ xíu ra, thì không có bất kỳ một kẽ hở nào khác, đến gió cũng khó mà lùa vào. Nàng đang nằm trên một tấm thảm nhung có hoa văn kỳ lạ, có gối mềm và bàn án cố định, chỉ điều đó thôi cũng cho thấy chủ nhân chiếc xe này thật biết cách hưởng thụ, nhưng chủ nhân của nó là ai nhỉ? Trong khoang xe không có người, Thanh Thu vừa định ngó ra ngoài xem ai là phu xe, tay chạm vào vách xe như chạm vào thứ gì đó lạnh buốt, rõ ràng được làm bằng sắt. Nàng khẽ sững người, dùng tay đẩy cửa xe ở phía trước, nếu không mở được thì nàng chắc chắn bị giam trong chiếc lồng sắt di động này rồi. Cửa xe đột nhiên bị mở từ bên ngoài, một người khom lưng bước vào mang theo cả hơi lạnh, khiến Thanh Thu bất giác rùng mình. Nàng vội liếc thấy ngoài trời tuyết đang rơi, rồi rụt tay về chằm chằm nhìn người vừa xuất hiện. Đối phương quay người đóng cửa xe lại, cởi chiếc áo khoác lông dày bên ngoài ra, thì ra là một tiểu nha đầu tết tóc bím, mặc váy màu xanh. Tiểu nha đầu nhìn nàng mỉm cười, ôm chiếc chăn gấm bên cạnh lên định đắp cho Thanh Thu, rồi nói. Ta ở ngoài nghe thấy có tiếng động liền biết cô nương đã tỉnh, nào, mau đắp vào kẻo lạnh. Thanh Thu giơ tay ngăn hành động của cô ta lại, lùi về phía sau, nàng từ nhỏ tới lớn đều sống ở Việt Đô, đây là lần đầu tiên đi xa tới vậy, nàng ngủ mê mệt không biết gì, khi tỉnh dậy sao có thể không hỏi cho rõ ràng. Nhà đầu kia không được xinh xắn cho lắm, sắc mặt có phần vàng vọt khiến người ta không muốn nhìn lâu, rốt cuộc cô ta là ai? Cô là ai? Nhà đầu mặt vàng thấy Thanh Thu phòng bị như vậy đành bỏ chăn xuống, nửa ngồi nửa quỳ đáp. Cô nương không cần phải sợ, ta đã nói, chúng ta từng gặp nhau rồi. Câu này nghe quen quen, Thanh Thu bỗng nhớ ra khuôn mặt giống hệt mình đó, còn cả chuyện trước lúc bị hôn mê, nàng khẽ mấp máy môi sửng sốt một lúc lâu sau mới do dự hỏi. Cô là, Bạch Nương Tử, không sai, sau này nhớ gọi tên của ta, Bạch Lộ. Bạch Lộ trong lúc nói chuyện tay vẫn không dừng lại, lấy từ trong chiếc hòm bên cạnh xe ra một ít thực phẩm và nước đưa cho Thanh Thu, nhưng nàng lại nhíu mày. Bạch Lộ, còn có sau này nữa sao? Thanh Thu nhìn vào khuôn mặt với làn da vàng ủng của cô ta, nàng không muốn sống cùng nữ tử này, đáp. Ta đang ở đâu, cô nương chẳng phải muốn tới Thuận Châu ư, chúng ta đang trên đường đi Thuận Châu. Ta nhớ cô nhắc tới tông chủ, vậy là Ninh Tư Bình bảo cô đến. Ngài ấy muốn làm gì? Bạch Lộ nghe nàng không hề lễ độ mà gọi thẳng tên của tông chủ nhà mình ra, thầm nghĩ nữ tử này quả thật to gan, rồi cô ta gật đầu đáp. Tông chủ sợ cô nương một mình lên đường gặp bất trắc mới bảo hai người bọn tôi đi theo. Phu xe bên ngoài cô nương cũng gặp rồi, cứ gọi hắn là Lưu Tam Nhi là được. Góc truyện audio.com. Lưu Tam Nhi nghe tên thôi cũng biết là nam tử, lại đi cùng Bạch Lộ, nàng đã gặp rồi, chắc chắn là bà mẹ chồng của Bạch Nương Tử mà thôi, giờ còn đang đánh xe, xem ra lão phu nhân đó chính là hắn. Thanh Thu chỉ còn biết thầm than mình quá nông cạn, những chuyện ly kỳ trên thế gian này quả nhiên chẳng hiếm. Ninh Tư Bình làm sao lại biết nàng sẽ rời khỏi phủ thế tử? Rõ ràng là quá nửa đêm hai người bọn họ mới gặp nhau ở phủ thế tử, lẽ nào nỗi buồn chán của nàng dễ dàng bị người ta nhìn thấy như vậy ư, khiến y đoán được rằng nàng sẽ dứt khoát bỏ đi. Nghĩ tới đây Thanh Thu đột nhiên nói, đa tạ ý tốt của quý chủ nhân, phiền hai vị cho ta xuống chỗ này, ta có thể tự đi được. Thế sao được, Ninh tông chủ có lệnh chúng tôi phải bảo vệ cô nương chu toàn trên đường đi. Người của phủ thế tử đuổi đến đã bị cô hạ thuốc mê rồi, còn gì phải lo lắng nữa. Không thể nói thế được, cô nương một thân một mình, phải có người hầu hạ. Ninh tông chủ đã hạ lệnh, họ nghe lời nàng mới lạ. Thanh Thu biết có nói tiếp với cô ta cũng chỉ phí công vô ích, mặc dù bộ dạng Bạch Lộ nhìn nhún nhường, nhưng chỉ cần khẽ động ngón tay thôi cũng đủ khiến nàng ngất xỉu, làm thế nào đây? Cứ bị nhốt trong xe thế này, đưa thẳng tới Thuận Châu ư, ở đó điều gì đang đợi nàng? Nàng im lặng không nói, tính toán mọi đường đi nước bước trong đầu, Bạch Lộ nói tiếp. Cô nương yên tâm, chúng tôi chỉ đưa cô nương tới Thuận Châu thôi, đến đó sẽ quay về bẩm báo, sau này cô nương muốn đi đâu thì tùy. Nàng mong là như thế thật, bất luận ra sao Thanh Thu đều không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Ninh Tư Bình cả. Đầu tiên y cho người dụ nàng tới Thuận Châu, cải trang để theo sát bên nàng, vừa ra tay đã khiến mấy hảo hán võ nghệ cao cường ngất xỉu. Đấy đều là những người trở về từ xa trường, bình thường Thanh Thu nhìn họ thôi đã run rẩy, giờ chớp mắt bị người ta quật ngã, chẳng phải cho thấy Bạch Lộ rất đáng sợ sao? Cô ta lúc to lúc nhỏ, giờ lại đóng giả một cô nương nhỏ tuổi yếu ớt, thật không sao phát hiện được sơ hở của cô ta, làm cho người ta khó hiểu. Tuyết bên ngoài chắc chắn rơi khá dày, tiếng bánh xe nặng nề lăn trên nền tuyết khiến lòng người bất an. Thanh Thu nhìn khuôn mặt vàng vọt rất thành khẩn của Bạch Lộ, chỉ còn biết cố nén những suy đoán của mình xuống, nặn ra một nụ cười, hỏi. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Bạch Lộ xoa hai tay vào nhau thoáng ngượng đáp. Lo cô nương sẽ kinh sợ, nên ta dùng Ninh Thần Hương, cô nương đã ngủ một ngày một đêm rồi. Ninh Thần Hương, e rằng đó chính là thuốc mê, đám người thiên phủ từ trên xuống dưới đều sử dụng chiêu này. Mỗi lần Ninh Tư Bình đến gặp nàng đều dùng thuốc mê với hai tiểu nha đầu, hôm nay người hầu của y cũng dùng với nàng, thật đúng là một thủ đoạn hay. Thấy bộ dạng thiếu tự nhiên của Bạch Lộ, nàng chỉ còn biết thở dài. Lần sau trước khi dùng hương, thì hãy bàn bạc qua với ta. Bạch Lộ cúi đầu vâng dạ, vị cô nương này là người thế nào với Ninh Tông Chủ, cô ta không biết nhưng nhất định là người rất quan trọng. Lần này Bạch Lộ nhận lệnh lên đường, những lúc không cần thiết phải dùng mê hương thì cô ta sẽ thận trọng hầu hạ nàng, ngộ nhỡ đắc đội với nàng, sợ rằng tương lại cũng không sống yên được. Xe ngựa đi chậm chậm, Thanh Thu dịch người về phía ô cửa sổ, muốn ngó ra xem mình đang ở đâu, nhưng đập vào mắt nàng chỉ là một màu trắng mênh mông mù mịt. Góc chuyện audio.com. Tất cả cây cối và toàn bộ mặt đất đều được phủ một lớp tuyết trắng, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Dù thời tiết Nam Vu gần đây hơi bất thường, nhưng tuyết cũng không thể rơi dày thế này được. Thanh Thu chậm chậm ngồi xuống, cầm áo khoác lên người, đây là chiếc áo nàng mang đi từ phủ thế tử, là thứ đồ duy nhất có liên quan tới vệ minh mà nàng cầm theo. Y phục của thế tử màu sắc đều rất tươi sáng rõ ràng, ít khi dùng đồ màu tối, chỉ có chiếc này là tối màu không quá bắt mắt, hắn mặc một lần rồi bỏ đó. Thanh Thu bỗng thấy tủi thân, nàng cũng giống như chiếc áo này không phù hợp với hắn, đồng mệnh bị vứt bỏ như nó, giờ nàng chỉ vì tức giận trong lòng mà không quản giá rét bỏ đi, hắn sẽ phản ứng ra sao? Thanh Thu hoàn toàn không biết lúc này thế tử vệ minh đang cho người đi tìm nàng khắp nơi, càng không biết chiếc xe ngựa nàng đang ngồi hoàn toàn không đi tới Thuận Châu, mà là về phía Bắc. Trước khi trời tối, xe ngựa dừng lại nghỉ chân ở một tiểu trấn, dọc đường đi tuyết cũng ngừng rơi, không còn ào ào thả những bông tuyết trắng xóa xuống như thể không bao giờ có thể dừng lại nữa. Nhưng đường rất khó đi, rõ ràng là một cuộc hành trình gian nan. Quán trọ Tây Thành tọa lạc gần cổng phía tây của thành Vân Châu, thương nhân qua lại vào thành, thứ đầu tiên mà họ nhìn thấy chính là tấm biển bốn chữ. Quán trọ Tây Thành, tiểu nhị không cần phải đứng ngoài cửa mời chào khách, những quán trọ ngày nào cũng rất đông. Hôm này đã là 23 tháng chạp, nhà nào nhà nấy đều trúng ông công ông táo, qua hôm nay sẽ bắt đầu những ngày giáp Tết, nhưng trưởng quỹ của quán trọ Tây Thành vẫn đang nhắc nhở người làm. Tỉnh táo lên cho ta, hầu hạ khách cho tốt, kẻ nào kẻ nấy đều chỉ muốn về nhà ngay, ta không muốn về chắc. Ai bảo ông trời quá chiếu cố chúng ta nên khách cứ đến hết tốp này tới nhóm khác. Lời xui xẻo phải nói trước, ai làm tốt sẽ có hồng bao, còn không làm tốt thì đừng trách năm nay kẻ đó phải ăn Tết trong nước mắt. Không ai dám nói gì, chẳng người nào muốn về nhà ăn Tết mà mặt mày ủ rũ buồn thảm, hơn nữa nếu chăm chỉ còn có hồng bao mang về. Kẻ thính tai đã nghe thấy tiếng vó ngựa dừng trước cửa quán trọ, vội vàng chạy ra đón, trưởng quỹ mặt mày hớn hở, lòng thầm nghĩ trận tuyết này rơi quả thật đúng lúc, rất tốt cho việc làm ăn của ông, không ngờ gần Tết rồi mà công việc vẫn thuận lợi như thế này. Hai con ngựa kéo một cỗ xe màu đen, kiểu xe này thật hiếm khi thấy, kẻ ra đón khách vội đặt ghế gỗ trước xe, đợi khách bước xuống. Cửa mở, đầu tiên là một tiểu A Hoàn, thong dong dẫm lên ghế gỗ bước xuống, rồi quay lại đỡ người trên xe. Đây nhất định là một quý nhân, tiểu nhị trông chờ nhìn về phía cửa xe, nhưng người bước xuống lại là một nữ tử khoác áo lông dày, hoàn toàn chẳng màng gì tới A Hoàn kia. Nữ tử đó xuống xe rồi còn quay lại nhìn chằm chằm vào phu xe một lúc, đợi A Hoàn gọi hai tiếng. Cô nương, mới quay người vào quán trọ. Thanh Thu để mặc Bạch Lộ thương lượng với trưởng quỹ xem còn phòng nào trống hay không, nàng ngồi im lặng một bên suy nghĩ. Lúc xuống xe nàng có nhìn qua người đánh xe Lưu Tam Nhi, hắn không cao lắm, râu để lún phún, nhìn có vẻ rất thật thà, Thanh Thu thật không ngờ đây là người đã cải trang làm mẹ chồng của Bạch Lộ. Đột nhiên nghe thấy trưởng quỹ tâng bốc quán trọ Tây Thành là quán trọ lớn nhất Vân Châu là ở đâu? Góc chuyện audio.com, đến Thuận Châu có cần phải qua đây không? Nàng không dám khẳng định, qua chuyến đi này, Thanh Thu mới nhận ra mình thật thiếu hiểu biết. Phòng thượng hạng đã chuẩn bị sẵn sàng, thật ra có bạc thì làm việc gì cũng dễ, Thanh Thu nhìn Bạch Lộ giao một đĩnh bạc cho trưởng quỹ, bất giác sờ tới túi tiền trên người mình. Không ai lấy mất chúng nhân lúc nàng hôn mê cả, thực ra trong đó cũng chỉ có vài tờ ngân phiếu, chắc không lọt vào tầm mắt người thiên phủ. Nhưng dù nàng có thoát được người của thiên phủ, thì liệu có thể sống yên ổn được mấy ngày? Bạch Lộ thỉnh thoảng lại hỏi ý kiến nàng, ăn gì, uống gì, có muốn vào xe ngựa lấy đồ đạc cá nhân không? Thanh Thu không hiểu cô ta đóng kịch quá đạt, hay bản thân nàng không chấp nhận nổi sự thật rằng mình đang bị người khác điều khiển. Thanh Thu chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, chẳng muốn nói nhiều, dùng ít cơm canh rồi lấy cớ không khỏe đi nghỉ sớm. Lưu Tam Nhi là phu xe, ngủ ở phòng của quán trọ, Bạch Lộ thân là A Hoàn, đương nhiên ngủ cùng phòng với Thanh Thu. Nói dễ nghe thì là để tiện hầu hạ nàng mọi lúc mọi nơi, nói khó nghe một chút chính là giám sát. Có lẽ Thanh Thu đã ngủ quá nhiều, nên giờ nàng không thấy buồn ngủ nữa. Những suy nghĩ vụn vặt cứ luẩn quẩn trong đầu nàng, chẳng ý nghĩ nào là không liên quan tới Vệ Minh. Hắn có tiếp tục phái người đi tìm nàng không, hay Hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn, hắn đang bắt đầu chuẩn bị cho đại lễ thành thân của mình ư? Buổi tối hôm tới Đông Hoàng Lâm, Thanh Thu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, và đúng là nàng phải quay về trong thất vọng. Không phải bởi thế tử gặp tiểu thư họ Khang ở trong lều, mà nàng không muốn chút thêm gánh nặng lên thứ tình cảm vốn đã khổ sở của mình. Người ta hứa hôn, thành thân đều rất dễ dàng, tại sao tới lượt nàng lại khó khăn như thế? Xem ra nàng không có duyên với cuộc sống yên bề gia thất, nàng ở lại đó bị người ta xem thường thì còn ý nghĩa gì nữa? Bên này nàng nằm yên suy nghĩ, Bạch Lộ lại tưởng nàng đã ngủ, khẽ trở dậy ra ngoài. Thanh Thu nhất thời cảm thấy căng thẳng, rốt cuộc cô ta định làm gì? Bạch Lộ rón rén đi ra hậu viện của quán trọ, xe ngựa đang đỗ ở đấy, hai con ngựa đã được dắt vào chuồng, có người đứng trước xe chính là phu xe Lưu Tam Nhi. Cô ta lạnh lùng hỏi, đêm hôm khuya khoát không ngủ bảo ta ra đây làm gì? Chẳng phải vì vị cô nương kia ư? Lưu Tam Nhi hất cằm, ý chỉ Thanh Thu đang nằm trong phòng trên lầu của quán trọ, thở dài thườn thượt. Những lời hai người nói trong xe ta nghe rất rõ, tại sao lại lừa cô nương ấy nói rằng chúng ta đang tới thành Thuận Châu? Bây giờ mới đến Vân Châu, sớm muộn gì cô nương ấy cũng biết đi sai đường, lúc đó phải làm sao? Làm sao, Bạch Lộ cho mày, không phải cô ta chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng giấu được lúc nào hay lúc ấy, không lẽ phải đi nói với Thanh Thu rằng, Ninh Tông Chủ muốn đưa cô tới Bắc Vu. Nhiệm vụ lần này do chính Ninh Tông Chủ trực tiếp giao, Lưu Tam Nhi mặc dù là một tay lão luyện trong đội hộ vệ nhưng phải nghe lệnh cô ta, đâu đến lượt hắn lên tiếng chất vấn ở đây. Bạch Lộ lập tức cười nhạt một tiếng. Sao, người có cách gì à? Lưu Tam Nhi xoa hai tay hà hơi cho ấm, rồi đưa ra ý kiến. Bạch cô nương chẳng phải có mê hương ư, cứ cho cô nương đó hôn mê suốt dọc đường đi, vừa đỡ lo lắng vừa an toàn. Dù trời quang mây tạnh đường xá thuận lợi thì muốn tới Bắc Vu cũng phải mất hơn một tháng, cứ dùng mê hương đối phó, không chết thì cũng tàn tật. Góc chuyện audio.com. Khi vừa ra khỏi phòng, Bạch Lộ còn đang do dự, sợ bỏ lại Thanh Thu ở một mình trong phòng, nhưng rốt cuộc vẫn không dùng mê dược, dùng với tần suất dày quá cũng không tốt, dù gì giờ cũng đã nửa đêm, Thanh Thu chắc không thể chạy đi đâu được. Nghe lời của Lưu Tam Nhi đột nhiên cô ta chẳng buồn khách khí nữa. Thôi đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ta phải báo cáo với tông chủ thế nào chứ? Nếu không còn chuyện gì nữa ta về ngủ đây. Cô nói xong định quay người bỏ đi, thì mắt Lưu Tam Nhi đảo nhanh. Chờ đã, Bạch Lộ cô nương cũng không nghĩ đến cho bản thân mình ư? Bạch Lộ dừng bước quay đầu hỏi. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Lưu Tam Nhi lo âu đáp. Không biết Bạch cô nương từng nghĩ chưa, bên cạnh tông chủ còn có Tuyết đại gia, đấy mới chính là chủ mẫu của thiên phủ. Nếu sau này về để Tuyết đại gia biết hai người chúng ta hợp sức giúp tông chủ mà sinh lòng thù hận với ta và ngươi, thì phải làm thế nào đây? Từ xưa tới nay chính thất vẫn là to nhất, cho dù có là thiếp thất được sủng ái tới đâu, thì trước mặt chủ mẫu vẫn phải thấp hơn một cái đầu, lời của Lưu Tam Nhi không phải không có lý. Bạch Lộ hoàn toàn không biết giữa Thanh Thu và Ninh Tông Chủ rốt cuộc có chuyện gì, chỉ biết nữ tử này hiện giờ là người được sủng ái nhất của thế tử sát thần ở Nam Vu. Thời gian đầu khi biết nhiệm vụ của mình, cô ta còn tưởng Ninh Tông Chủ muốn dùng nữ tử này để uy hiếp Vệ Minh. Dù gì nam nhân cũng rất để tâm những chuyện như thế này. Sau đó Bạch Lộ phát hiện ra chuyện không phải như mình nghĩ, Ninh Tông Chủ tìm đủ mọi cách để đưa Thanh Thu cô nương về Bắc Vu bình an, còn đặc biệt dặn dò cô ta không trái ý nàng. Thanh Thu rốt cuộc là ai? Đầu bếp trong phủ thế tử, sủng thiếp của Vệ Minh, hay là của Ninh Tông Chủ? Bạch Lộ ngẫm nghĩ cuối cùng đáp, Tông Chủ rất coi trọng Thanh Thu cô nương, ta và người trên đường hành sự thận trọng là được. Cách chương.